Vạn đạo Long Hoàng, chương 2000, phát động tổng tiến công. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, 6 vị đại đế thương nghị một chút chuẩn bị ngày mai phát động tổng tiến công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày thứ hai, tất cả cao thủ hội tụ, hướng về Thiên Đế Thành đánh tới. Giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếng gầm trùng thiên, vô tận sát cơ dâng lên, vô số cao thủ, hướng về Thiên Đế Thành đánh tới. Võ đế phía dưới, từ phía dưới công kích võ đế trở lên, trực tiếp từ trên cao tiến công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, Thiên Đế Thành tứ phương, truyền ra kinh khủng nổ mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại chiến bạo phát khu vực kia, phảng phất muốn bị đánh bạo, bầu trời bị xé nứt như là tận thế, khủng bố vô biên. Còn tốt Thiên Đế Thành chính là lúc trước Thiên Đế sở kiến, kiên cố bất hủ, cho dù như vậy đại chiến kịch liệt cũng khó có thể đem Thiên Đế Thành đánh nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh còn có rảnh rỗi bá đám người, đứng ở trên không, xa xa quan sát. Chúng ta động thủ trước, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô tướng đại đế nói, đón lấy, 5 vị đại đế, hóa thành 5 đạo kinh hồng, xông vào Thiên Đế Thành bên trong. Giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Đế Thành bên trong, có điên cuồng gào thét truyền ra, có đáng sợ quang mang bắn ra thẳng hướng vô tướng đại đế đám người. Đại đế chiến bộc phát giết tới Thiên Đế Thành vô tận không trung chỗ sâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại đế quá là đáng sợ, nếu là ở phía dưới đại chiến, cái kia những người khác sẽ bị lan đến gần, muốn chết ở đại đế chiến trong dư âm. Đại chiến càng ngày càng kịch liệt cho dù cách nhau rất xa, cũng có cuồng phong gào thét cuốn tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điện chủ chúng ta lên đường đi. Không bá vung tay lên, một đạo lực lượng bao phủ Lục Minh, sau đó xé rách hư không, sau một khắc liền đã đến bên trong thành Thiên Đế Bộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này, chính là nguyên lai Thiên Đế Sơn địa phương. Phía dưới, có một cái to lớn hang động, xa xa nhìn tới, có thể nhìn thấy một cái to lớn đen kịt vòng xoáy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không bá thân hình, lần thứ hai khẽ động bọn họ trực tiếp vọt vào huyệt động bên trong. Giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đen kịt trong vòng xoáy, có một đầu to lớn tà thần tộc thân thể khổng lồ vô biên, người bình thường so sánh cùng nhau, như là run rế. Cái này to lớn tà thần tộc vươn ra hai bàn tay, chống được vòng xoáy hai bên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong vòng xoáy thỉnh thoảng có tà thần tộc vọt ra. Ở vòng xoáy bên cạnh có một bóng người ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, đạo thân ảnh kia ánh mắt như thần kiếm, nhìn chỗ Không Bá cùng Lục Minh. Muốn đánh đường hầm hư không chú ý, giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này hét lớn, bộc phát ra khí tức đáng sợ, Lục Minh nếu không phải có thời gian bá lực lượng bao phủ, sợ rằng phải bị thanh âm đánh chết tươi. Người này cũng là đại đế cảnh cường giả, tọa trấn đường hầm hư không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chảm, Không Bá nói nhỏ, giờ khắc này, Không Bá cẩu lũ dáng người, trở nên thẳng tắp lên, cặp mắt đục ngầu, trở nên tinh quang bắn ra bốn phía, như hai khỏa tinh thần đồng dạng, đáng sợ kiếm khí trùng tiêu, rung chuyển trời đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khanh, một đạo kiếm quang, chặt đứt thiên vực sụp đổ thương khung, chém về phía tà thần tộc đại đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, hai người công kích đụng vào nhau, cái này trong lòng đất hang động, đang điên cuồng chấn động, vùng hư không này, bị xé nứt mở từng đạo dữ tợn lỗ hồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một chút mới từ vòng xoáy lao ra tà thần tộc trực tiếp ở kình khí trong dư âm, hóa thành cho tàn. Khanh, khanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không bá trường kiếm trong tay không ngừng chấn động, kiếm rít không dứt trong nháy mắt chém ra hàng trăm hàng ngàn kiếm. mỗi một kiếm đều có thể chém giết một tôn chân đế đỉnh phong cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tà thần tộc đại đế gầm thét bộc phát toàn lực cùng không bá đại chiến, nhưng tại thời khắc này, đối phương bị áp chế. Điện chủ, ngay tại lúc này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không bá cho Lục Minh truyền âm, hỗn độn thạch bàn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng hơi động, hỗn độn thạch bàn bay ra kịch liệt biến lớn, cuối cùng trở nên phảng phất như một khỏa tinh cầu đồng dạng, lớn đến vô biên. Cho ta trấn áp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh giống to, điều khiển hỗn độn thạch bàn, hướng về đường hầm hư không trấn áp tới. Hỗn độn thạch bàn tản mát ra ánh sáng óng ánh huy, muốn đem đường hầm hư không phong bế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn trấn phong đường hầm hư không, đừng mơ tưởng. Tà thần tộc đại đế giống to, dốc hết toàn lực muốn phá vỡ không bá kiếm quang, ngăn cản Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, đụng, không bá chân đạp huyền diệu bộ pháp, mỗi một bước đạp xuống, trên người hắn, liền sẽ có quang mang bắn ra theo nhịp bước ra, không bá trên người quang mang càng ngày càng thịnh, mà không bá kiếm thế cũng càng ngày càng mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, đem tà thần tộc đại đế áp chế. Phó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com, huyết quang văng khắp nơi, tà thần tộc đại đế trên người, bị chém ra một đầu thật sâu vết thương, nhường hắn cuồng hống. Giờ phút này, không trung chỗ sâu, đại đế chiến trường, những cái kia tà thần tộc đại đế tự nhiên cũng nhìn thấy đường hầm hư không phát sinh sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết, bọn họ muốn trấn phong đường hầm hư không, ngăn cản bọn họ. Mà linh giáo chủ giống to, giờ phút này, hắn đang cùng vô tướng đại đế đại chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô tướng đại đế, vô hình vô tướng, biến ảo ngàn vạn thân ảnh, đem hắn bao bọc vây quanh. Mặt khác đại đế cũng gắt gao đem đối thủ cuốn lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng sợ nhất là hỗn thiên đại đế, chiến lực của hắn khủng bố, có hỗn thiên động địa chi năng, lấy một người người, ném ra đối phương hai vị đại đế. Trấn áp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh giống to, hỗn độn thạch bàn tiếp tục trấn áp hướng đường hầm hư không. Giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một con kia to lớn tà thần tộc một cái tay đè lại đường hầm hư không giáp danh, một cái tay kéo lại hỗn độn thạch bàn. Trong lúc nhất thời, hỗn độn thạch bàn thế mà bị chặn lại, không trấn áp được đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cuối cùng vẫn là tu vi quá yếu, mà cái kia to lớn tà thần tộc tối thiểu có chân đế tu vi, có thể ngăn cản cũng là bình thường. Chảm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, không bá quát lạnh, một đạo kiếm quang chém qua từ cái kia cái to lớn tà thần tộc đầu chém xuống, đem đối phương đầu chém làm hai nửa. Cái kia to lớn tà thần tộc hét lớn một tiếng, vô lực ngã xuống, thân thể biến mất ở vòng xoáy bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, hỗn độn thạch bàn không có lực cản, chấn áp mà xuống, đem đường hầm hư không ngăn chặn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm, hỗn độn thạch bàn chấn động, muốn triệt để khảm nạm vào trong hư không, cùng hư không biến thành một thể, chấn phong lại đường hầm hư không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, hỗn độn thạch bàn không ngừng chấn động, là hỗn độn thạch bàn một bên khác tựa hồ đụng phải đáng sợ công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá, sau một khắc không bá mang theo Lục Minh, rơi vào hỗn độn thạch trên bàn, không bá trên người có lực lượng vô tận tràn vào đến hỗn độn thạch trong mâm, trợ giúp Lục Minh cùng một chỗ chấn áp bàn đá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đừng mơ tưởng, giết giết, tà thần tộc đại đế, phát cuồng một dạng hướng về không bá phát động tiến công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà không trung chỗ sâu, tà thần tộc đại đế cũng nổi điên, bắt đầu liều mạng, kể từ đó, vô tướng đại đế đám người, đã ngăn không được. Bá, bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com liên tục có mấy bóng người xông vào huyệt động bên trong. Xiết, xiết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy cái tà thần tộc đại đế cùng một chỗ hướng về Không Bá cùng Lục Minh, phát động giống như cuồng phong bạo vũ tiến công. Không Bá một bên muốn trấn áp hỗn độn thạch bàn, phân ra một phần lực lượng, chiến lực tự nhiên không đủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trường kiếm trong tay của hắn, bắn ra vô tận kiếm quang, mặc dù chặn lại mấy vị đại đế tiến công, nhưng hắn thân thể một cái lảo đảo, trong miệng tràn ra máu tươi. Không Bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lo lắng không thôi, còn tốt, sau một khắc vô tướng đại đế mấy người cũng đổi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đón lấy, những người khác đại đế, đều vọt vào, nơi này, đã xảy ra một trận hỗn chiến. Bất quá mảnh không gian này, phi thường kỳ diệu cũng đủ lớn, lúc trước liên hoa thế giới ngay ở chỗ này, đây chính là 9 cái thế giới, có thể thấy được mảnh không gian này bao lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông đảo đại đế hỗn chiến, mà Không Bá lực lượng, không ngừng tràn vào hỗn độn thạch bàn. Lục Minh cũng dốc hết toàn lực điều khiển hỗn độn thạch bàn, kích phát hỗn độn thạch bàn lực lượng bản thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.